Chương 922, nghĩ lại bản thân. Chương 922, nghĩ lại bản thân ư, trận pháp này nhất định phải học đến tay, nói không chừng lúc nào là có thể dùng. Còn có Điểm Nguyệt Thiên Tôn công pháp thần thông, nếu như hắn còn chưa có chết, vậy cũng cùng nhau làm ra tới, mặc dù chính mình không tu luyện, cũng có thể làm tham khảo. Có thể tu luyện tới thông thiên cảnh công pháp, tại Bách Tinh Hải đã xem như cực hạn. Lục Vũ trùng điệp thở hắt ra, sau đó xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận công chữa thương. Lúc này nội thị, có thể thấy rõ ràng, hai tay hai chân cốt cách phía trên có rất nhiều thật nhỏ lỗ thủng, tại lỗ thủng phía trên còn có tí ti màu xanh nhạt nguyệt hoa chi lực lưu lại, đang tại không ngừng ăn mòn Lục Vũ cốt cách thậm chí cốt tủy. Trên miệng vết thương tuy dễ dàng phong bế, thế nhưng là cốt cách trên miệng vết thương liền vô cùng khó khăn. Nhất là tháng này hoa chính là âm tính lực lượng, lấy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thực lực, nguyệt hoa chi lực này tinh thuần cô động có thể nghĩ. Cho nên, cho dù là Lục Vũ tinh thông đốt không chân hỏa như vậy thuần dương chi lực, đối mặt nguyệt hoa chi lực này cũng là vô cùng khó giải quyết. Lục Vũ tứ chi cùng ngực bụng chỗ lúc này đã có băng lam sắc kết tinh xuất hiện, nếu không phải Lục Vũ lấy chân nguyên pháp lực chấn áp, lúc này đổi một cái tu vi yếu một chút, sớm đã bị này tinh thuần tới cực điểm nguyệt hoa chi lực đông thành băng đống. May mà Lục Vũ so sánh tu sĩ khác có một cái ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn bản thân chính là luyện đan sư, vì ứng phó các loại tình huống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Lục Vũ thế nhưng là cho mình luyện chế ra rất nhiều linh đan, có thể hóa giải âm hàn chi lực cùng nguyệt hoa chi lực linh đan cũng có vài loại, hơn nữa phẩm giai cùng hiệu quả đều là tốt nhất. Thần niệm khẽ động, liền có hai bình linh đan rơi vào trong tay. Hai bình linh đan bên trong đều là chỉ có một khỏa linh đan, phía trên mang theo cường lực cấm chế phong ấn, để ngừa dừng lại dược lực tiết ra ngoài, đều là Lục Vũ trước kia luyện chế tối đỉnh cấp hóa giải âm hàn chi lực cùng nguyệt hoa chi lực linh đan. Đem linh đan ăn vào, Lục Vũ nhắm mắt luyện hóa dược lực. Rất nhanh, dược lực tại chân nguyên pháp lực luyện hóa, rất nhanh tăng ra, theo hủy hệ tờ di cờ hờ kinh mạch chạy khắp toàn thân, Lục Vũ bên ngoài thân thể hiện hiện kia thành âm hàn băng xương cũng dần dần rút đi. Tuy trên người còn có nội thương rất nghiêm trọng, thế nhưng chỉ cần hóa đi này ẩn chứa nồng nặc nguyệt hoa chi lực ẩn hàm băng xương, đối với Lục Vũ mà nói, thương thế đã hảo một nửa. Xương cốt trên thương thế, đối với Lục Vũ mà nói tự nhiên không tính là cái gì, nếu là đổi lại tu sĩ khác, bị kia ánh trăng ánh sáng bắn trúng, liền không phải xương cốt trên xuất hiện một cái hố vấn đề, mà là toàn bộ xương cốt đều biết bể nát, chỉ cần trọng thương 7-8 mảnh loại này ánh trăng xạ tuyến, gần như đã không có nửa cái mạng, bởi vì chỉ là ánh trăng ánh sáng ẩn chứa nguyệt hoa âm hàn chi lực liền đầy đủ phổ thông quy chân cảnh tu sĩ uống một bình, còn có vỡ vụn xương cốt, có thể nói trong chớp mắt liền mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Nếu là đúng tay lại là một vị thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, như vậy hậu quả tuyệt đối không có bất kỳ cái khác ngoài ý muốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo thái thượng hỗn nguyên chân pháp vận chuyển, trên người Lục Vũ thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, xương cốt trên lỗ thủng chậm rãi tiêu thất, thịt thương thế trên người bắt đầu khép lại. Một tháng sau, Lục Vũ rốt cục đem trong cơ thể nguyệt hoa chi lực toàn bộ thanh trừ cũng đem thương thế trị liệu, tu vi khôi phục lại đỉnh phong nhất trạng thái. Bất quá Lục Vũ cũng không có nóng lòng xuất quan, lần này cùng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đại chiến để cho hắn có không ít nghĩ lại. Ít nhất tại ứng đối Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thời điểm, kỳ thật hắn vô cùng nhiều thực lực cũng không có thể hoàn chỉnh phát huy được. Cầm kiếm nói tới nói, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, đây bằng với là hắn đã sớm lấy được đột phá đến thiên nhân cảnh vé vào cửa đồng dạng, từ đó tu luyện gần như không còn bình cảnh, lại có thuần dương nguyên thần, tiềm lực như thế, có thể nói đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới mà nói, cũng coi như trên cực hạn tồn tại. Tuyệt đối phượng mao lân giác. Càng trọng yếu hơn là, kiếm đạo pháp tắc là một đạo cái dạng gì pháp tắc, đó là ngưng tụ tất cả kiếm đạo pháp tắc, mà kiếm đạo đang công kích phía trên tại tất cả đại đạo bên trong đều là xếp hạng trước mấy vị. Mà bằng vào Lục Vũ căn cơ, cộng thêm kiếm đạo pháp tắc, đối mặt Tiểm Nguyệt Thiên Tôn, không dựa vào cái khác bất kỳ pháp bảo nào thần thông, đều hẳn là có thể đánh cho lực lượng tương đương, nhưng trên thực tế hắn căn bản không có phát huy ra kiếm đạo pháp tắc uy lực, thậm chí tại thần thông cùng pháp bảo phụ trợ cuối cùng vẫn là lấy trọng thương làm đại giá, hiểm lại càng hiểm mới đưa Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chấn áp. Nay tại cái khác người xem ra, Lục Vũ lấy được thành cũng đã là nghịch thiên vô cùng, thế nhưng là tại Lục Vũ chính mình xem kỹ về sau lại biết rõ, chính mình thật sự là lãng phí chính mình một thân tư chất cùng thực lực. Nói cho cùng hắn còn chịu kiếp trước luyện đan sư chức nghiệp ảnh hưởng, đối với tranh đấu phương diện cũng không phải quá mức am hiểu. Mặc dù tại kiếm đạo phía trên không hề tục lĩnh ngộ, thế nhưng không hơn, đối với như thế nào vận dụng, như thế nào vận dụng hảo, ngược lại rất mơ hồ. Huống hồ, ngoại trừ kiếm đạo ra, ở trên thần thông hắn vận dụng cũng rất có vấn đề, ngoại trừ thông thiên chỉ tu luyện tới diễn biến thành thông thiên chỉ mang, nó hắn thần thông gần như đều là bài trí, đây là đối với tài nguyên một loại lãng phí. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cho dù là đạt được một loại thần thông, đều biết liều chết tu luyện, tốn sức tâm cơ lĩnh hội tăng cường, thế nhưng là hắn lại bởi vì thần thông quá nhiều, có chút tự ngạo cùng đắc chí, lại không có ở phương diện này nhiều dưới công phu. Chớ nói chi là đi tìm hiểu những cái kia nó hắn thần thông kỳ ảo cùng đạo lý. Ngoại trừ Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp diễn sinh ra Thông Thiên Chỉ, Độ Thức Thần Quang, Phá Vọng Chân Nhãn, Diệt Ma Thần Quang, Thái Thượng Lôi Pháp ra, hắn còn có chính mình lĩnh ngộ Nhiếp Không Bắt Pháp, còn có Cô Động Ngưng Không Chân Hỏa bí thuật. Này hai loại tuy vừa bắt đầu là dùng để luyện đan, nhưng đến hiện tại cũng đã có được không nhỏ năng lực công kích, nhưng hắn vẫn không có bao nhiêu tâm tư tại trên của hắn, chỉ là thuận theo tự nhiên, đến chân chính dùng đến thời điểm, liền hiển lộ uy lực chưa đủ, thậm chí không chịu nổi trọng dụng. Nghĩ tới đây, Lục Vũ lông mày đều nhíu lại. Tiềm Nguyệt Thiên Tôn bất quá là đạt được một phần không trọn vẹn tu luyện phương pháp, lại tu luyện tới thông thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, mắt thấy muốn đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Tuy dùng thời gian dài một ít, nhưng không thể phủ nhận chính là, người ta xác thực dụng tâm. Đang nhìn chính mình, Lục Vũ tu luyện là vô cùng thần bí Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, công pháp này thần bí đến liền bản thân hắn tu luyện thành công, cũng không thể lấy bất kỳ hình thức cùng ngôn ngữ tuyên so với miệng, viết tại giấy. Hiển nhiên lúc nào tới lịch khẳng định cực kỳ bất phàm, rất có thể là cái nào đó thượng cổ kinh thiên động địa đại năng mà sáng tạo xuất công pháp. Thế nhưng rơi xuống trong tay của hắn, lại không có hiển lộ ra cái gì chói mắt hào quang, đây là thượng cổ cường giả vô năng hay là hắn Lục Vũ vô năng? Đồng thời hắn còn có Lục gia truyền thừa công pháp, còn có từ trộm tôn mật cảnh lấy được vô số truyền thừa, thậm chí còn có từ địch nhân vị trí lấy được các loại công pháp truyền thừa, nhưng hắn này cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì linh ngộ. Mà ở kiếm đạo phía trên, ngoại trừ tại vừa bắt đầu lĩnh ngộ thượng cổ vô lượng tông bên ngoài vô lượng cửu kiếm, liền không còn có đi qua hơn đi tìm hiểu cái khác kiếm thuật kiếm quyết, có thể tu luyện tới hiện tại, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, này hoàn toàn chính là gặp vận may. Nếu là không có Kình Thiên kiếm kiếm này tiên thiên pháp bảo, lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc căn bản chính là chuyện không thể nào. Lục Vũ ngồi ở chỗ kia, đem chuyện này tình hồi tưởng một lần, cái trán không khỏi âm thầm toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này gặp phải Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mặc dù là thông thiên cảnh đại năng, thậm chí là hậu kỳ cường giả, thế nhưng chế ngự tại truyền thừa, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn không có cảnh giới, thế nhưng tại đối phó với địch thủ đoạn trên lại có vẻ vô cùng khiếm khuyết, nếu là đổi một cái truyền thừa hoàn chỉnh, xuất thân đại tông môn đại thế gia thông thiên cảnh cường giả, hôm nay đến cùng ai thắng ai thua, ai sống ai chết thật sự là không nhất định, bất quá Lục Vũ chiến bại đã chết khả năng lại đánh rất nhiều. Mà mặt này đúng đấy hay là Bách Tinh Hải thông thiên cảnh vang lên lần trước gặp phải Bích Mục Ma Tôn đó, bất quá là thông thiên cảnh sơ kỳ liền đem hắn truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hai so sánh với, liền biết những cái kia có hoàn chỉnh truyền thừa thông thiên cảnh cường giả mạnh như thế nào. Ma vực mặc dù tại chư thiên vạn giới bên trong coi như là thực lực cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là tối cường. Bách Tinh Hải tu sĩ tại trên thực lực cùng chư thiên vạn giới so sánh, tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Cuối cùng vận khí của mình không sai, lần này đụng phải chính là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn. Bằng không thật sự thì phiền toái. Xem ra nghĩ tại không phải là vội vã để thăng tu vi cảnh giới thời điểm, mà là nên làm theo mình một chút trong tay vốn có thực lực, hoặc là nói tiền vốn. Như thế nào cũng nên để cho những cái này tiền vốn hóa thành thực lực mới được, coi như là luyện đan sư có vô số linh đan rượu dược có thể ăn, cũng chung quy có ăn cơ hội mới được. Lục Vũ tự giễu nở nụ cười một chút, sau đó liền thần sắc một túc, ngưng thần bắt đầu cân nhở ở cờ như thế nào để thăng thực lực của mình. Đầu tiên chính là kiếm đạo. Chuyện thế, tại kiếm đạo phía trên Lục Vũ ngoại trừ lĩnh ngộ ra dùng để chạy trốn kiếm độn phương pháp, liền không có cái gì cái khác lập công. Lúc này tỉ mỉ lấy hồi tưởng, hắn vậy mà không có một đạo hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả một đạo không trọn vẹn kiếm đạo thần thông cũng không có, tất cả đối phó với địch thủ đoạn vậy mà đều là cơ sở nhất kiếm quyết. Theo lý thuyết, hắn cách làm như vậy, có thể nói là có thể đem cơ sở kiếm quyết tu luyện tới cực hạn, cũng là hắn có thể cuối cùng bằng vào Kình Thiên kiếm lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc nguyên nhân căn bản. Thậm chí dùng rất nhiều người lời mà nói, đó chính là đại đạo đến giản, vạn lưu về tông ca cờ loa y bảo. Nhưng trên thực tế, Lục Vũ tu vi tuy đến quy chân cảnh, thế nhưng tại kiếm đạo phía trên cũng không thể đủ làm được phản pháp quy chân, chẳng qua là kiếm đạo cơ sở vô cùng vững chắc mà thôi. Như vậy, chỉ là có thể làm cho Lục Vũ tại thời gian kiếm thuật thời điểm, khiến cho kiếm thuật uy năng gia tăng, thế nhưng ẩn chứa trong đó huyền diệu lại có vẻ quá chỉ một, dẫn đến uy năng không đủ, cuối cùng vô pháp hoàn toàn phát huy ra bản thân kiếm đạo thực lực. Chỉ là Lục Vũ tuy lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, nói ra có thể đủ chấn kinh thế nhân, nhưng trên thực tế hắn lĩnh ngộ chỉ là da lông bên trong da lông, xem như có nhập chẳng khoán, nhưng còn không có nhập môn cao ý loa ý kia, tại kiếm chân chính đạo tông sư trước mặt, căn bản cầm không ra tay, cũng không đáng được khoe khoang. Chỉ có những cái kia liền kiếm đạo nhập môn cũng không có ra hỏa, mới có thể vô cùng hâm mộ. Trong này kiếm đạo chỉ chính là nói, mà không phải là kiếm thuật nhập môn, này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Kiếm thuật cường thịnh trở lại, đối với kiếm đạo cường giả mà nói, cũng bất quá thì múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Bởi vì tầng thứ căn bản cũng không đồng dạng. Bất quá lúc này, Lục Vũ đầu tiên muốn giải quyết chính là hắn vô pháp phát huy ra kiếm đạo uy lực sự tình.